Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay, Tuệ Minh xin gửi tới các bạn phần 2 bộ truyện Cô vợ bác sĩ của Tổng tài Hắc Đạo. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Bạch Nhã Băng kéo Hạ Tử Quyên ngồi xuống, thấy sắc mặt cô không tốt, Bạch Nhã Băng lo lắng hỏi: Quyên Quyên, sao nhìn sắc mặt của cậu không được tốt vậy? Có chuyện gì sao? Nam Kình Thương cũng lo lắng cho cô, sốt ruột hỏi: Đúng đó, sao nhìn sắc mặt em phờ phạc quá vậy? Hạ Tử Quyên kể lại cho ba người nghe về chuyện giấc mơ. Tối hôm qua, tớ có nằm mơ thấy một người phụ nữ có gương mặt giống hệt như tớ, gọi tớ là Alice, không ngừng còn bảo tớ phải cẩn thận, tớ đang gặp nguy hiểm. Tô Vũ trấn an, vuốt nhẹ lưng Hạ Tử Quyên. Chắc không có chuyện gì đâu, chắc là do chị mệt mỏi quá đó. Hạ Tử Quyên lắc đầu, gương mặt nghiêm túc. Không đâu, nếu như chị chỉ mơ đúng một lần thì không nói. Đằng này, chị ngủ trưa mới vừa thức dậy. Trong giấc mơ, chị cũng thấy người phụ nữ ấy, giấc mơ giống hệt như tối qua, bảo chị phải cẩn thận. Và còn một chuyện quan trọng nữa là người phụ nữ ấy nói chị là con gái bà ấy, cứ liên tục gọi con gái của mẹ. Bạch Nhã Băng, Tô Vũ cùng Nam Kình Thương nhíu mày nhìn cô. Bạch Nhã Băng liền nói với cô: Nếu là như vậy, rất có thể người phụ nữ ấy thật sự là mẹ của cậu và đang báo mộng cho cậu biết cậu sắp gặp nguy hiểm, bảo cậu hãy cẩn thận. Hạ Tử Quyên sắc mặt tối sầm, lắc đầu. Tớ cũng không biết chắc như thế nào nữa. Nam Kình Thương nghe thế trong lòng rất lo lắng cho cô, sợ cô thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. Quyên Quyên, hay là anh sắp xếp cho em mấy ám vệ phòng nha, ngừa trước vẫn tốt hơn. Hạ Tử Quyên lắc đầu từ chối. Không cần đâu, em có thể bảo vệ bản thân mình được. Sau này em sẽ đề phòng cẩn thận hơn là được rồi. Nam Kình Thương nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ ôn nhu, quan tâm lo lắng. Quyên Quyên, em đã ăn cơm chưa? Em có muốn ăn gì không? Sau này em nhất định phải ăn uống điều độ, thường xuyên. Nếu không lỡ chẳng may em có gặp nguy hiểm thật thì em còn có sức chống đỡ. Hạ Tử Quyên nghe anh nói thế liền mỉm cười xoa bụng mình. Anh nhắc đến em mới thấy đói đây này. Chiều nay em còn chưa ăn gì hết. Nam Kình Thương đứng dậy kéo tay cô. Để anh đưa em đi ăn. Hạ Tử Quyên lập tức đứng dậy vui vẻ gật đầu. Được, Tiểu Băng, Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Tô Vũ định đứng dậy thì Bạch Nhã Băng kéo lại, nháy nháy mắt rồi quay nhìn Hạ Tử Quyên. Bọn tớ ăn rồi. Hai người cứ đi ăn đi, tớ và Tiểu Vũ phải đi kiểm tra một số thuộc hạ. Hạ Tử Quyên gãy gật đầu rồi cùng Nam Kình Thương đi ăn. Thấy hai người họ đã rời khỏi hẳn, Tô Vũ quay người khó hiểu hỏi Bạch Nhã Băng. Sao đột nhiên chị lại kéo em lại? Chúng ta vẫn chưa ăn mà. Bạch Nhã Băng ngồi xích lại gần Tô Vũ giải thích. Chị muốn cho hai người họ có không gian riêng tư, dù sao chị cũng không tác thành Dạ Thành Đông với Quyên Quyên đâu. Anh ta trăng hoa như vậy, còn dám bảo cậu ấy là tình nhân nữa. Nói như thế nào, anh ta cũng không bằng Thương Ca. Tô Vũ quen Hạ Tử Quyên sau Bạch Nhã Băng, Glaza và Nam Kình Thương, nên không hiểu về những chuyện trước khi cô đến, nên thắc mắc hỏi. Vậy, chị hãy kể cho em biết, Thương Ca hơn Dạ Thành Đông chỗ nào đi? Bạch Nhã Băng cũng không ngần ngại nói cho cô nghe. Em có biết Thương Ca yêu Quyên Quyên bao lâu rồi không? Tô Vũ lắc đầu không biết. Bạch Nhã Băng nói cho cô. 8 năm, là 8 năm đó. Tô Vũ trợn mắt, há hốc miệng. 8 năm, thật sao? Bạch Nhã Băng gật đầu. Suốt 8 năm qua, anh ấy vẫn luôn yêu đơn phương, luôn yêu thầm Quyên Quyên không dám nói ra. Anh ấy chỉ biết đứng từ xa nhìn Quyên Quyên bảo vệ cậu ấy. Tình yêu của anh ấy từng nói rằng không cần Quyên Quyên đáp lại. Chỉ cần cậu ấy sống hạnh phúc, vui vẻ thì anh ấy đã rất vui, rất hài lòng rồi. Bạch Nhã Băng dừng lại một chút, cầm tách trà lên uống, rồi thở dài kể tiếp. Chị nhớ, có một lần Quyên Quyên đăng lên một trên Instagram một cái bánh pizza và nói rằng hiện tại đang rất thèm, muốn ăn nó, thì một tiếng sau anh ấy cầm bánh đến đưa cho cậu ấy. Mà em biết là lúc đó là mấy giờ không? Tô Vũ nhìn cô lắc đầu vài cái. Bạch Nhã Băng cười nhạt nói, lúc đó là hơn 11 giờ đêm, sau đó chị mới biết được là sau khi anh ấy thấy Quyên Quyên thì đã lập tức chạy đi mua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net